Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và bên cạnh đó thì hiện nay Liễu Chuyện đang phát hành thêm một bộ truyện có tựa đề Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi ở kênh Sư Tử Đen. Các bạn qua kênh Sư Tử Đen nghe ủng hộ Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh rể, anh nói xem, nếu cái này mà để chị họ tôi nhìn thấy, thì chị ấy sẽ nghĩ thế nào? Trần Bình nhướng mày, nhìn đoạn video trong tay Giang Linh, giơ tay định cướp lại. Thế nhưng Giang Linh liền nghiêng người, nhét điện thoại vào trong ngực mình, sau đó ưỡn ngực vô cùng gan dạ, cười nham hiểm. Sao? Anh cướp đi. Lúc này Trần Bình chịu thua, Giang Linh rất biết đùa đấy. Cô muốn thế nào? Trần Bình trả lời. Giang Linh cũng không ngại ngùng, đưa tay lên khoác cánh tay Trần Bình, cười một cách vô cùng thân mật. Anh rể, chuyện lần trước của anh tôi vẫn giữ kín. Lần này, nói thế nào, anh cũng phải cho tôi chút phí bịt miệng chứ. Trần Bình chau mày, nhìn bộ dạng bẽn lẽn áp sát trước mặt mình của cô gái này, thật khiến hơi thở người khác trở nên gấp gáp. Nói đi, cô định làm gì? Trần Bình trả lời. Cho tôi mượn xe 2 ngày. Giang Linh không hề khách sáo chút nào, giơ tay định lấy chìa khóa xe. Ferrari, mình chưa từng được lái bao giờ, nếu lái tới trường, chắc chắn ngầu chết mất. Cho nên, hôm nay cho dù thế nào, cô ta cũng phải mượn được chiếc Ferrari này từ trong tay Trần Bình. Trần Bình chau mày nghĩ ngợi, liền lắc đầu nói. Không được, không phải xe của tôi. Giang Linh lập tức sốt sắng, nói. Không phải của anh. Anh rể, trò đùa này của anh không vui đâu. Ai lại rảnh rỗi cho anh mượn xe chứ? Không phải chứ. Lẽ nào Trần Bình không muốn cho mình mượn xe nên cố tình kiếm cớ? Thật sự không phải của tôi. Vậy tôi không quan tâm. Hôm nay tôi muốn chiếc xe này. Anh không cho tôi mượn, tôi sẽ gửi video cho chị họ, còn nói với chị họ chuyện lần trước. Giang Linh tức giận, kiêu ngạo ngồi phịch mông xuống nắp động cơ, bộ dạng đánh chết cũng không đứng dậy. Trần Bình rất cạn lời, nhìn một lúc, sau đó móc chìa khóa xe ra, vứt cho Giang Linh, nói. Được thôi, cho cô mượn 2 ngày. Chỉ 2 ngày, đến lúc đó trả lại cho tôi. Chiếc xe này thật sự không phải của tôi. Giang Linh không thèm nghe nửa câu sau của Trần Bình, vui vẻ cầm chìa khóa xe của Trần Bình, trong lòng vui như lở hoa. Sau đó, cô ta vội vàng ngồi vào ghế lái, nói với Trần Bình. Anh rể, lên xe, đưa anh đi lượn một vòng. Trần Bình vẻ mặt cười đau khổ, tiếp đó lên xe. Hai người lượn một vòng trong thành phố. Sau đó, Giang Linh đưa Trần Bình đến bệnh viện, rồi lái xe đi mất. Nhìn theo hướng Giang Linh rời khỏi, Trần Bình cũng chỉ có thể lắc đầu. Buổi chiều, Trần Bình chơi với Mễ Lạp rất lâu, thế nhưng phần lớn thời gian đều là Trần Bình làm mặt xấu với Mễ Lạp, kể chuyện. Chiếc vòng vàng nhỏ hôm qua Vân Tịnh đưa cho đã được đeo vào tay Mễ Lạp. Nhìn thấy chiếc vòng ấy, trong lòng Trần Bình liền cảm thấy buồn bã một hồi. Đồ của mẹ, 7 năm rồi, đã 7 năm mình chưa đến nghĩa trang thăm mẹ rồi. Thằng con trai như mình đúng là quá tệ hại. Không còn cách nào khác, nơi mẹ an nghỉ không phải là một ngôi mộ đơn giản, mà là Trần Thiên Tu đích thân mua một mảnh đất rộng tới 1 mẫu, rồi xây dựng theo lăng mộ của hoàng đế thời cổ đại. Còn nghĩa trang bây giờ được người của Vân Tịnh trông coi. Ra khỏi phòng bệnh, đến vườn hoa an dưỡng, Trần Bình ngồi trên ghế dài im lặng hồi lâu, trong tay cầm chiếc điện thoại từ trước đến giờ chưa từng tiết lộ cho người khác biết. Do dự rất lâu, anh mới gọi cho một số điện thoại. Sau khoảng 10 mấy giây, điện thoại đã bắt máy. Một giọng nam nhẹ nhàng vang tới từ đầu dây bên kia, không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào, thế nhưng lại khiến người khác có cảm giác rất có khí thế, cung kính nói. Cậu chủ, có gì cần dặn dò? Trần Bình bình tĩnh nói. Chuẩn bị thế nào rồi? Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi lệnh của cậu chủ bất kỳ lúc nào. Đầu dây bên kia cung kính đáp. Được, Trần Bình nói. Tôi không mong có bất kỳ sơ sẩy nào. Nhà họ Vân, tôi bắt buộc phải diệt trừ. Vài ngày nữa, buổi tiệc của trang viên Vân Đình, cậu hãy đi tham gia cùng, chúng ta gặp mặt. Vâng, thưa cậu chủ. Trần Bình ngắt máy, ngắm dáng chiều ở đường chân trời, tâm trạng khó ngồi ngoài. Để đối phó với Vân Tịnh, đối phó với nhà họ Vân, anh đã chuẩn bị 13 năm. Bắt đầu từ 12 tuổi, Dùng 6 năm để điều tra nguyên nhân và âm mưu về cái chết của mẹ. 18 tuổi thỏa thuận với Vân Tịnh rời khỏi nhà họ Trần. Dùng 4 năm bặt vô âm tín để hòa nhập vào cuộc sống của người có tầng lớp thấp, rồi lại gánh chịu cái danh vô dụng trong 3 năm. Tất cả Trần Bình vốn tưởng rằng mình có thể buông bỏ bởi vì đã có Giang Uyên và Mễ Lạp. Thế nhưng hôm qua Vân Tịnh đột nhiên tới thăm, cho Trần Bình một hồi chuông cảnh báo. Người phụ nữ này từ trước tới giờ chưa từng có ý định buông tha cho mình. Nhà họ Vân có một kế hoạch không ai biết. Vậy thì thanh kiếm sắc nhọn mình đã che giấu bao nhiêu năm nay nhất định phải treo lên đầu Vân Tịnh, treo lên đầu của cả nhà họ Vân. Nhà họ Trần mãi mãi chỉ có thể mang họ Trần. Ánh mắt Trần Bình càng ngày càng xám xịt, xung quanh người toát lên vẻ lạnh lùng ngang ngược. Trần Bình có thể tiếp tục mai danh ẩn tích chỉ vì Giang Uyển và Mễ Lạp. Thế nhưng bây giờ anh không còn lựa chọn nào khác. Vân Tịnh đã bắt đầu động chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Tầm mắt quay lại chỗ Giang Uyển. Hôm nay cô đã trang điểm kỹ càng, đến nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên của cô Nam thành phố Thượng Giang, đàm phán về việc hợp tác với nhà máy. Bởi vì hợp tác với chi nhánh Đường Nhân đã được triển khai, Tất Kháng cần tìm nhiều nhà máy điều chế thuốc hơn để sản xuất thuốc. Còn nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên lại là nhà máy điều chế thuốc lớn nhất của cả thành phố Thượng Giang. Thế lực của ông chủ phía sau vô cùng to lớn. Nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên không chỉ có nhà máy điều chế thuốc ở thành phố Thượng Giang, toàn quốc đều có công ty con, thực lực hùng hậu. Ngày trước, Tất Kháng chưa có tư cách để hợp tác với nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên. Bây giờ đã khác, có bảng hiệu của chi nhánh Đường Nhân nên đã có tư cách. Ấy dạ, Phó Tổng Giám đốc Giang đích thân tới đây cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi còn đi xuống đích thân đón cô. Giang Uyển bước vào tòa nhà công ty 13 tầng của nhà máy điều chế thuốc, nhìn thấy ông chủ của nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên ở văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị Hồ Cảnh Nhuận, nhà doanh nghiệp nổi tiếng của thành phố Thượng Giang, cũng mang mác đại biểu trong cơ chế, còn là nhà doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng những người giàu có Hồ Nhuận. Nói tới Hồ Cảnh Nhuận thì bắt buộc phải nhắc tới bố vợ của ông ta, là ông trùm cấp cao ở thủ đô, thực lực to lớn đến mức khó tưởng. Mấy năm nay, dưới sự bảo hộ của bố vợ, nhà máy điều chế thuốc của Hồ Cảnh Nhuận phất lên như diều gặp gió, đã đứng vững ở vị trí top 10 trên toàn quốc. Vợ ông ta cũng là một người phụ nữ tài giỏi, có rất nhiều doanh nghiệp liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, phim ảnh giải trí và tuyên truyền văn hóa. Có thể nói, Hồ Cảnh Nhuận là một người ở rể vô cùng thành công, được bố vợ coi trọng. Giang Uyển khuôn mặt vui vẻ, giơ tay ra bắt tay với Hồ Cảnh Nhuận, nói: "Chủ tịch Hồ, ông là người vô cùng bận rộn, sao tôi dám để ông đón tôi chứ?" Hồ Cảnh Nhuận bắt tay với Giang Uyển, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Uyển, không kìm nổi mà ngắm nhìn thêm một lúc. Người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, như lời đồn là một người đẹp hiếm có. Khí chất ấy đúng là khiến người khác mê đắm đến chết mất. "À, chủ tịch Hồ." Giang Uyển có chút gượng gạo rút tay lại. Lúc này Hồ Cảnh Nhuận mới phản ứng lại, vội cười nói: "Ấy da, quả nhiên Phó Tổng Giám đốc Giang là người vô cùng xinh đẹp, tôi đã bị thu hút bởi khí chất của cô." Giang Uyển chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thế nhưng trong lòng lại cảnh giác hơn vài phần. Lúc đi, Tống Mẫn đã từng nhắc nhở mình, tên Hồ Cảnh Nhuận này không phải người tốt, là một con dê già háo sắc. Mấy năm nay đã chơi bời với rất nhiều người phụ nữ, những nữ thư ký công ty tuyển dụng về cơ bản đều đã bị ông ta chơi qua. Vợ ông ta cũng mắt nhắm mắt mở, mình cũng bảo nuôi trai bao ở bên ngoài. Thực ra hai vợ chồng đã không còn tình cảm, thế nhưng không ly hôn, chỉ là duy trì quan hệ và danh tiếng để kinh doanh. Hồ Cảnh Nhuận đích thân pha trà cho Giang Uyển, hai người trò chuyện thoải mái rất lâu. Càng nói chuyện, Hồ Cảnh Nhuận càng si mê Giang Uyển, trong lòng cũng càng thêm ngứa ngáy. Người phụ nữ như vậy, nghe nói bị gả cho một tên vô dụng, đúng thật là đáng tiếc. Mắt Hồ Cảnh Nhuận cũng chậm chậm nhìn lên từ cổ chân trắng nõn nà của Giang Uyển, đôi môi đỏ hờ hững vô cùng quyến rũ, cực phẩm, giọng nói cũng rất ngọt ngào khiến người khác tê dại. Nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan, Hồ Cảnh Nhuận không hề nghe Giang Uyển đang nói gì, liền ngồi thẳng sang bên cạnh Giang Uyển, nhìn như thể đang rót trà cho Giang Uyển. Thế nhưng đôi tay lại đặt lên đùi Giang Uyển một cách hư hỏng, cười nhèo mắt: "Phó Tổng Giám đốc Giang, chuyện làm ăn lát nữa hãng bàn, buổi tối đi đâu ăn cơm, tôi mời cô." Giang Uyển bỏ tay Hồ Cảnh Nhuận ra một cách rất cảnh giác, đổi tư thế ngồi, cười nói: "Chủ tịch Hồ, chúng ta vẫn nên bàn chuyện làm ăn trước đi, bàn xong chúng ta hẵng đi ăn mừng. Nói xong, Giang Uyển lấy điện thoại ra, nhìn như thể đang xem đồng hồ. Thực ra đang soạn một tin nhắn gửi cho Trần Bình. Bây giờ người cô nghĩ đến cũng chỉ có Trần Bình có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Hồ Cảnh Nhuận xoa tay, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên tay. Cơ thể dựa lên chiếc sofa làm bằng da thật, ưỡn trước bụng mỡ, cười nói. Phó Tổng Giám Đốc Giang, tôi có một quy tắc, bàn chuyện làm ăn đều uống rượu ăn cơm trước. Nếu Phó Tổng Giám Đốc Giang không làm được điều này, tôi thấy chuyện làm ăn của chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục đàm phán nữa. Nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên của tôi không hề thiếu công ty thuốc. Công ty thuốc Tất Kháng của các cô, trong mắt tôi, vẫn chưa đủ tư cách. Vừa nói, Hồ Cảnh Nhuận còn nhìn Giang Uyển, trong lòng đã có ý đồ xấu. Quá xinh đẹp, quả thực chính là nữ thần trong mộng bao nhiêu năm qua của ông ta. Người phụ nữ như vậy, mình không thể nếm thử. Trong lòng Hồ Cảnh Nhuận khó chịu như bị kiên cắn. Sao vậy, Phó Tổng Giám Đốc Giang? Đừng căng thẳng, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Hồ Cảnh Nhuận vừa nói, vừa giơ tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Giang Uyển, nở nụ cười háo sắc. Giang Uyển liền gượng cười, rút tay lại, đứng dậy cúi người nói. Chủ tịch Hồ, xem ra chúng ta không thể nào làm ăn với nhau được rồi. Con dê già háo sắc, nhìn thấy Giang Uyển định đi, đây không phải là miếng ăn đến mồm còn để rơi sao? Hồ Cảnh Nhuận sốt sắng, sắc mặt thay đổi, trở nên hung dữ tàn ác, giọng nói cũng bắt đầu chói tai, liền điên cuồng xông tới Giang Uyển, ôm chặt cô từ phần eo phía sau. Phó Tổng Giám Đốc Giang, đừng đi mà, nếu đã đến, chúng ta hãy đàm phán cho đàng hoàng, hãy đối xử chân thành với nhau. Như thế này đi, chỉ cần cô phục vụ tôi một đêm, cô muốn bao nhiêu đơn đặt hàng tôi đều cho cô. Hai tay Hồ Cảnh Nhuận ôm chặt lấy Giang Uyển như con dã thú thô lỗ, từ phía sau định hôn lên cổ Giang Uyển. Trong mắt ông ta chưa hề có người phụ nữ nào mà ông ta không chơi được. Bồn tôi ra, cứu với! Giang Uyển vùng vẫy, thế nhưng cô đâu phải đối thủ của Hồ Cảnh Nhuận, hoàn toàn không chống chọi được. Hơn nữa, bây giờ cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cơ thể dần dần có chút mất kiểm soát. Trong trà đã bị bỏ thuốc. Giang Uyển hốt hoảng, cô hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại to gan như vậy, còn hơn cả cầm thú. Đây còn là giữa ban ngày ban mặt. Cứu với! Giang Uyển bắt đầu ra sức kêu cứu, có điều cơ thể cô cũng càng ngày càng suy yếu, không còn chút sức lực. Đến cuối cùng cả người rã rời, rất khó chịu, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ. Còn đúng lúc này, cửa chính văn phòng bị đẩy ra, hai bảo vệ bước vào, hỏi một cách rất căng thẳng. Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cút! Hồ Cảnh Nhuận tức giận gào lên một tiếng, sau đó quăng ấm chén qua đó. Hai bảo vệ nhìn rõ cảnh trước mắt, liền hiểu ý rồi cúi đầu khom lưng lui ra khỏi văn phòng, còn khóa cửa lại theo thói quen. Chuyện này bọn họ đã quen rồi, cơ bản 2-3 ngày lại có một lần. Cùng lúc đó, Trần Bình đang ở trong bệnh viện, nhận được tin nhắn của Giang Uyển, sắc mặt liền thay đổi. Tin nhắn của Giang Uyển rất đơn giản, chỉ là bảo Trần Bình đến nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên đón cô. Không hề chần chừ, Trần Bình gọi một chiếc xe đi tới nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên. Cùng lúc anh đang đi tới bên chỗ văn phòng chủ tịch nhà máy thuốc Hồ Thiên, Hồ Cảnh Nhuận đã hoàn toàn khống chế được Giang Uyển, bế cô lên ghế sofa, tận hưởng người đẹp có sắc mặt hồng hào yêu kiều trước mặt một cách si mê. Phó Tổng Giám Đốc Giang, tiếp theo chúng ta hãy đối xử chân thành với nhau, giao lưu sâu hơn nhé. Yên tâm đi, xong chuyện chúng ta có thể hợp tác được rồi. Sự háo sắc trong lòng Hồ Cảnh Nhuận dâng trào, nụ cười dâm tà, xoa tay, ưỡn bụng mỡ, bắt đầu cởi cúc áo dưới cổ Giang Uyển. Cởi liên tiếp hai cúc, chiếc áo lót ôm sát, có đường cong tuyệt đẹp. Giang Uyển vô cùng kích động, vùng vẫy che ngực, ra sức đẩy Hồ Cảnh Nhuận, giọng nói lẫn lộ tiếng hét. Chủ tịch Hồ, xin ông đấy, buông tôi ra, tôi còn có chồng và con. Vừa hét, khóe mắt Giang Uyển cũng rời lệ. Cô rất sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Thế nhưng cô không còn chút sức lực nào. Khoảnh khắc này, cô thật là bất lực và đáng thương. Gã chồng vô dụng của cô, tôi đã đi dò la rồi. Anh ta có gì tốt? Chỉ cần cô đồng ý làm tình nhân của tôi bảo đảm cô theo tôi sẽ ăn sung mặc sướng, tiền tiêu không hết. Động tác trong tay Hồ Cảnh Nhuận không hề dừng lại, liếm bờ môi khô ráp, đôi mắt trợn tròn, hơi thở gấp gáp. Bụp! Hồ Cảnh Nhuận! Đột nhiên, cửa chính của văn phòng bị mở ra một cách bạo lực. Hồ Cảnh Nhuận sợ hãi tới mức ngã xuống sàn nhà. Sau khi nhìn rõ người bước vào, ông ta vội vàng bò dậy, tiến lên phía trước, nghênh đón một cách nịnh bợ, rất căng thẳng. Vợ, sao em lại đến đây? Một người phụ nữ trung niên, toàn thân toát lên vẻ ung dung hào hoa xông vào, đưa theo bốn tên đầy tớ, thân hình có chút mập mạp, thế nhưng khí chất lạnh lùng, khiến nhiệt độ trong cả văn phòng bỗng hạ xuống mười mấy độ. Bà ta chính là vợ của Hồ Cảnh Nhuận, Lã Tú Văn, một trong tám dòng họ lớn của thủ đô, con cưng của nhà họ Lã. Ông Lã, con gái duy nhất của Lã Khai Hoa. Lã Khai Hoa, người nắm quyền của nhà họ Lã, ông trùm cấp cao ở thủ đô, ra ngoài đều dùng Audi A6 kiểu cũ. Hơn nữa, biển số xe là cấp bậc kinh A80. Còn loại biển số xe này được sử dụng bởi những người hiền vinh của phòng thượng thư, những thương nhân lớn hô mưa gọi gió khắp các ngành nghề, những con em quan lại vô cùng vênh váo, và cả thân sĩ quý tộc nho nhã ôn hòa. Có thể nói, nhà họ Lã chắc chắn là một dòng họ lớn, có thực lực hùng hậu. Lã Tú Văn vừa bước vào cửa, sắc mặt liền lạnh băng, liếc Giang Uyển trên sofa, sau đó cười khẩy. Được đấy, Hồ Cảnh Nhuận, bây giờ đã chơi công khai ở văn phòng rồi, ông có muốn tôi giải quyết thêm bao nhiêu lần nữa? Hồ Cảnh Nhuận rất căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại khắp trán, vội vàng giải thích. Vợ, em đừng tức giận, em hiểu lầm rồi. Đương nhiên, Hồ Cảnh Nhuận đang hoảng sợ, vợ ông ta chính là con cưng của bố vợ. Chuyện này nếu để bố vợ biết, ông ta chắc chắn sẽ tồi đời, chết không toàn thây. Hơn nữa, từ trước đến nay, Lã Tú Văn luôn có quyền thế hơn Hồ Cảnh Nhuận. Nói trắng ra, ông ta chính là một người ở rể. Chẳng qua là mấy năm nay đã giành được chút thành tựu nên đã giành được sự coi trọng của bố vợ mà thôi. Tuy mỗi người đều có hứng thú của riêng mình, thế nhưng nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, mọi người đều mất mặt. Vợ, em hiểu nhầm rồi. Là cô ta, là con đĩ này đã cám dỗ anh. Vốn dĩ cô ta đến tìm anh để nói chuyện làm ăn, thế nhưng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ta bắt đầu xà vào lên người anh, nói muốn phục vụ anh, để anh hợp tác với cô ta. Lúc nói ra lời này, Hồ Cảnh Nhuận không hề xấu hổ chút nào, thậm chí còn phẫn nộ lườm Giang Uyển đang khó chịu nằm trên sofa lúc này. Vậy sao? Lã Tú Văn liền lạnh lùng tức giận lườm Hồ Cảnh Nhuận. Ông ta cúi đầu, mồ hôi lạnh tuôn ra như thác trên đầu. Dựng con đàn bà đê tiện này lên cho tôi. Lã Tử Văn nghiêm giọng nói, đẩy từ phía sau, liền lôi Giang Uyển đang nằm trên sofa dậy. Bốp, thứ đáp lại Giang Uyển chính là một cái tát phẫn nộ, khiến khóe miệng cô rách ra, máu tươi chậm chậm chảy xuống. Đủ đê tiện, dụ dỗ chồng tôi đúng không? Vậy hôm nay, tôi sẽ đánh chết cô trước mặt ông ta. Lã Tử Văn mắng trời, đồng thời bảo đầy tớ lấy điện thoại ra quay lại. Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt Giang Uyển, lườm Hồ Cảnh Nhuận một cách ác độc. Tôi phải cho đám hồ ly tinh hàng ngày chạy tới văn phòng của ông biết, xem ai còn dám bước vào. Đúng vậy, Lã Tú Văn muốn giết gà dọa khỉ. Mười mấy cái tát giáng xuống, hai bên má trái phải của Giang Uyển hoàn toàn sưng tấy đỏ lên, trong miệng toàn máu. Cô đâu thể chịu nổi sự đánh đập như vậy, toàn thân run lên vì sự đau đớn kịch liệt. Đâu có, tôi đâu có. Giang Uyển yếu ớt nói, lắc đầu. Còn dám cãi lại? Ánh mắt Lã Tú Văn lạnh lùng tóm tóc Giang Uyển, nắm thật chắc, lại vùng thêm hai cái tát. Đồng thời bà ta còn cầm cốc trà trên bàn hất lên mặt Giang Uyển, mắng chửi ác độc. Vừa nhìn bộ dạng của cô là biết cô là con hồ ly tinh, dáng vẻ chỉ toàn là sự lẳng lơ dụ dỗ chồng tôi. Vậy hôm nay tôi sẽ đánh chết cô, mẹ kiếp. Bố ăn gan hổ mật gấu rồi, dám bán thân để đổi lấy hợp tác đúng không? Ai bảo cô đến đây, là công ty nào? Đúng là hèn hạ. Bố chồng cũng xinh đẹp nhưng lại làm chuyện ghê tởm như thế này, dụ dỗ được chồng người khác là lợi hại sao? Có phải cô thèm muốn hay là cô ngứa đòn? Bốp bốp. Lã Tử Văn liên tục tát vài cái đến khi đánh mệt rồi mới dừng lại một lúc. Còn Giang Uyển lúc này hai má đã chì chít toàn là vết bàn tay đỏ từ lâu, mái tóc xinh đẹp rủ xuống có vẻ rất vô tội. Khóe miệng Hồ Cảnh Nhuận giật giật nhìn Giang Uyển bị đánh thê thảm, trong lòng càng thêm sợ hãi. Thế nhưng ông ta thấy Lã Tú Văn đánh mệt rồi, vội bê trà tới cười lấy lòng. Vợ, uống nước. Lã Tú Văn nhận lấy cốc trà, uống một ngụm, sau đó nghiêm giọng nói, hai người các ngươi đưa con đĩ này xuống quảng trường phía dưới để cả công ty đều nhìn thấy bộ dạng của con đĩ này. Hồ Cảnh Nhuận vừa nghe trong lòng liền nhủ thầm, thôi rồi. Vợ, không cần thiết phải tàn nhẫn như vậy đâu, có lẽ người ta cần hợp tác gấp nên mới nghĩ ra kế sách hèn hạ này. Chúng ta hãy thả cho cô ta đi. Hồ Cảnh Nhuận cố nói. Sao? Thường còn hồ ly tinh này sao? Lã Tú Văn nghiêm giọng nói. Đâu có. Hồ Cảnh Nhuận vội vàng lắc đầu như chiếc lục lạc. Rất nhanh sau đó, Giang Uyển liền bị hai người đầy tớ lôi đi như lôi một con chó chết, kéo đến quảng trường nhà máy điều chế thuốc ở tầng 1. Trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của khoảng 100 người tới xem. Nghe nói cô gái này dụ dỗ chủ tịch Hồ bị tổng giám đốc Lã bắt được, đúng là đáng đời. Ha ha, đánh chết cô ta là phải, đồ đê tiện như vậy đáng bị đánh chết. Tổng giám đốc Lã làm đúng lắm. Không ít người xung quanh lúc này cũng đang bàn tán sôi nổi. Mẹ kiếp, còn đĩ, nghe nói muốn bán thân để cầu xin chủ tịch Hồ hợp tác với nhà máy điều chế thuốc của chúng ta. Loại phụ nữ như vậy đúng là hèn hạ. Ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn Giang Uyển bị người ta trói lên cọc gỗ ở trên quảng trường, không ngừng phỉ nhổ và mắng chửi. Lúc này khóe mắt Giang Uyển ngấn lệ, khẽ thút thít nói: Tôi đâu có, tôi không hề. Thế nhưng không ai nghe thấy, cho dù có vài người đã nghe thấy cũng coi như không nghe thấy. Bọn họ đều là nhân viên trong nhà máy, sao không biết về những chuyện bẩn thỉu của chủ tịch bọn họ cơ chứ? Người phụ nữ này chắc là va phải miệng súng rồi, thật thảm. A! Giang Uyển kêu thảm thương một tiếng, Lã Tử Văn liền nắm tóc cô, giơ mặt cô ra cho mọi người nhìn, nghiêm giọng nói: Mọi người nhìn đi, đây chính là bộ dạng của con đĩ đê tiện. Đây chính là điều khiếp sợ nhất. Bây giờ tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, toàn bộ đều nhìn. Bị đánh quá thảm. Cùng lúc đó, Trần Bình đã đi taxi đến nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên. Ở cửa nhà máy, anh liền nghe thấy những tiếng mắng chửi tức giận và tiếng huyên náo bên trong. Này anh trai, bên trong có chuyện gì vậy? Trần Bình đưa một điếu thuốc cho bảo vệ ở cửa, hỏi. Ông bảo vệ đó nhận lấy điếu thuốc, lắc đầu thương tiếc một cách bất lực nói. Có một cô gái dụ dỗ chủ tịch Hồ của chúng tôi, bị vợ chủ tịch chúng tôi bắt được, đánh rất thảm, đang bị bêu diếu ở đó. Hầy, cô gái đó rất xinh đẹp, nói năng cũng lễ phép, sao lại có thể làm được chuyện như vậy chứ? Ông bảo vệ thở dài một hơi. Trần Bình gật đầu, nhìn nơi đám người đang vây kín, bỗng nhiên nghe thấy một giọng hét thê lương trong nước mắt. Tôi không hề. Đây là giọng nói của Giang Uyển. Trần Bình như phát điên, xông vào nhóm người đang chen chúc. Khi anh nhìn thấy Giang Uyển bị trói treo tay trên cọc gỗ, anh hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Đôi mắt đỏ ngầu, ngọn lửa giận dữ toát ra trên người đã chôn vùi Trần Bình. Anh xông lên, đạp mạnh một cú lên bụng người phụ nữ trung niên đang túm tóc Giang Uyển, nước bọt văng tung tóe, không ngừng chửi rủa. Cú đạp này vô cùng mạnh mẽ, khiến Lã Tử Văn văng xa vài mét, khắp người văng lên một tiếng rầm, ngã vào nhóm người. Anh nhìn Giang Uyển, khắp mặt đều là vết thương, vô cùng yếu ớt trong lòng. Nhiệt độ cơ thể toàn thân đã hạ xuống điểm đóng băng. Khí phách, một khí phách hùng mạnh, đến mức tất cả mọi người phải nuốt nước bọt, cảm thấy hơi thở khó khăn. Khoảnh khắc này, cả quảng trường, gần 100 người đều câm lặng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chàng trai bất ngờ xông vào này, hoàn toàn kinh ngạc, đằng đằng sát khí. Uyển Nhi, sao lại như thế này? Trần Bình ôm Giang Uyển, gần như bất tỉnh trong lòng, giọt lệ căm hận và đau khổ trào ra từ khóe mắt. Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy? Mẹ kiếp, thằng danh này là ai vậy? Dám đánh tổng giám đốc Lã của chúng ta. Bảo vệ, mau bắt cậu ta lại. Đánh chết cậu ta, dám đánh tổng giám đốc Lã, đừng để cậu ta chạy mất. Một nhóm người phản ứng lại, vô cùng phẫn nộ, đều lũ lượt đòi xông lên đánh Trần Bình. Trần Bình, anh đã đến. Tôi đau quá, mệt quá, tôi... Giang Uyển yếu ớt thều thào, khuôn mặt toàn vết thương, khóe miệng rỉ máu, giơ bàn tay run rẩy muốn sờ lên gương mặt Trần Bình. Đưa tôi đi, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà. Về nhà. Mễ Lạp. Giọt lệ nơi khóe mắt Giang Uyển tuôn rơi như những hạt ngọc trai bị đứt dây. A! Phẫn nộ, Trần Bình ôm Giang Uyển, ngửa mặt lên trời gào lên. Khoảnh khắc này, ngọn lửa giận dữ trong lòng anh như một con rồng vô hình khổng lồ, làm kinh sợ linh hồn tất cả mọi người. Tiếng thét tức giận ấy như sấm dậy đất bằng, vì thế cả bầu trời mù mịt mây đen, gió dục mây vần. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang khiến mọi người hãi hùng khiếp vía, như thể ông trời cũng đang chút giận thay cho Trần Bình. Cô là vợ của Trần Bình tôi, cả đời này không thể nào có người dám bắt nạt cô như vậy, tuyệt đối không thể. Tôi sẽ khiến bọn họ hiểu, trên đời này ai dám động vào cô, Trần Bình tôi sẽ diệt trừ. Cho dù là ông trời tôi cũng phải khiến nó cúi đầu rôn rầy. Đứng đó làm gì, chó tiền thần kinh này lại. Tên này điên rồi à, khoác lác đến vậy sao? Toàn bộ nhân viên xung quanh đều chỉ trò chê cười, cảm giác Trần Bình chính là một tên ngốc. Bên đó, Lã Tú Văn đứng dậy dưới sự nâng đỡ của Hồ Cảnh Nhuận. Sự đau đớn ở dưới bụng khiến bà ta vật vã, sắc mặt trắng bệch, tức giận dùng ngón tay mập mạp chỉ vào Trần Bình gào lên. Đánh chết cho tôi, dám đánh bà mày, chán sống à? Hồ Cảnh Nhuận cũng rất giận dữ, vợ mình bị đá, ông ta lập tức tập hợp bảo vệ lao tới chỗ Trần Bình. Thế nhưng, Trần Bình lúc này toàn thân toát lên sự lạnh lùng và sát khí, như thanh kiếm sắc bén xuyên suốt quảng trường. Anh nhẹ nhàng đặt Giang Uyển xuống, sau đó đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng, căm hận lườm Lã Tú Văn. Tiếp đó, anh xông nhanh tới Lã Tú Văn. Trong mắt, những bảo vệ chắn phía trước Lã Tú Văn hoàn toàn không hề có cảm giác tồn tại. Rầm rầm rầm, dễ như trở bàn tay, Trần Bình đã giải quyết xong mấy tên bảo vệ, toàn bộ đều bị đạp bay, nằm trên sàn nhà như con chó chết, không rõ sống chết. Sau đó, anh liền vung mạnh một cú đấm vào mặt Lã Tú Văn. Rắc, âm thanh gãy sống mối giòn tan. Lã Tú Văn hoàn toàn không kêu cứu kịp, đã bị một cú đấm vung thẳng tới, khiến đầu ngửa lên, máu mũi tung tóe. Cậu, tên nghèo hèn như cậu lại dám đánh tôi. Lã Tú Văn vội vàng ôm mặt, máu mũi tuôn rơi giữa kẽ ngón tay. Bà ta hoàn toàn không dám tin, hơn 40 năm mình chưa từng bị người nào động đến một ngón tay, vậy mà hôm nay lại bị người khác đánh. Mình có thân phận địa vị gì mà tên nghèo hèn trước mặt này lại dám đánh mình? Vãi thật, điên rồi, cậu ta chết chắc rồi. Toang rồi, cú đấm này của cậu ta và cô gái ấy, ai cũng đừng hòng đi khỏi đây. Quá quát rồi đấy, cả nhà họ đều sẽ rơi vào thời kỳ đen tối. Đó chính là tổng giám đốc Lã của chúng ta. Thủ đoạn độc ác như vậy, bố bà ta là ông Lã, người có quyền ở thủ đô. Đến cả thủ đô, tử thị chúng tôi đều là môn sinh của nhà họ Lã. Cậu ta chết chắc rồi, bây giờ con nuôi Lã Thanh Sơn của ông Lã đang ở Thượng Giang. Đó chính là người nắm quyền của Thanh Long Đường. Nhân viên xuống lại xem xung quanh, toàn bộ đều bàn tán sôi nổi, cũng bất lực lắc đầu, cảm thấy tiếc thương thay cho Trần Bình. Tiền tiểu tử này, chỉ một cú đấm ấy đã tiễn đưa cả nhà cậu ta, tất cả đều phải chết theo. Mẹ kiếp, đánh vợ tôi, giết chết cậu ta. Lúc này Hồ Cảnh Nhuận biết mình nên thể hiện, xông lên vung nắm đấm. Bốp, Trần Bình liền giơ chân lên cao, đạp mạnh lên đầu Hồ Cảnh Nhuận. Cú đạp này quá mạnh, Hồ Cảnh Nhuận bị một cú vào đầu, huỵch một tiếng, hai gối quỳ xuống đất. Chồng! Lã Tú Văn kinh ngạc thất sắc, xông tới. Hùng hãn lườm Trần Bình gào lên. Cậu chết chắc rồi, tôi sẽ bảo anh trai tôi giết chết cậu, trốn sống cậu và con đĩ kia, cậu giết chết cả nhà cậu, tôi sẽ bảo Thanh Long Đường của anh cả tôi, ra lệnh truy sát toàn bộ nhà cậu, đến cả họ hàng nhà cậu, mộ phần tổ tiên nhà cậu, tôi cũng sẽ đào lên, lấy toàn bộ cho cốt cho chó gặm. Lã Tú Văn gào thét điên cuồng, từ nhỏ tới lớn, bà ta chưa từng bị ai đánh. Hôm nay, bị người ta đánh thành nông nỗi này, bà ta phẫn nộ tột cùng, sớm đã mất đi lý trí. Bây giờ, điều bà ta phải làm chính là giết chết Trần Bình và cả con đĩ kia. Toang rồi, lệnh truy sát của Thanh Long Đường, Lã Thành Sơn là ác quỷ giết người không chớp mắt. Tôi đã nghe nói từ lâu, Thanh Long Đường là thế lực lớn ở thủ đô, cho dù là ông trùm như Trịnh Thái của thành phố chúng ta, cũng phải né tránh. Còn không phải sao, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp, phía sau Thanh Long Đường người ta là ông Lã, còn em nhà quan lại có biển số xe kinh A80. Đám người nhốn nháo, mọi người đều cảm thấy tiếc thương cho Trần Bình, thậm chí bắt đầu hô lớn với anh. Chàng trai, mau chóng quỳ xuống cầu xin tổng giám đốc Lã của chúng tôi tha cho cậu, nếu không thì cả nhà cậu sẽ xong đời. Thế nhưng, Trần Bình không hề sợ hãi. Thanh Long Đường, dám ngăn cản mình, tiêu diệt. Nhà họ Lã, dám ngăn cản mình, tiêu diệt. Người nắm quyền ở thủ đô, dám ngăn cản mình, tiêu diệt. Hôm nay, chỉ cần là người ngăn cản mình, Trần Bình bắt buộc phải tiêu diệt. Cho dù là làm náo loạn cả Thượng Giang, thủ đô thì cũng có sao. Kẻ dám động tới Giang Uyển, bắt buộc phải diệt trừ. Đột nhiên, Trần Bình tiến gần lên phía trước, một tay túm chặt lấy tóc của Lã Tú Văn, hai mắt anh đỏ ngầu lên vì phẫn nộ. Bốp bốp! Hai cái bạt tai giáng xuống, đánh bay bốn chiếc răng của Lã Tú Văn. Sau đó, một cú vật, Trần Bình khiến cho người phụ nữ nặng gần 80 cân như Lã Tú Văn ngã lên sàn nhà. Tiếp đó là một cú đạp mạnh lên bụng bà ta. Uệ! Lã Tú Văn liền nôn ra, dạ dày nôn thốc nôn tháo. Bảo ngư, cá và tôm hùm úp, đều trả ra ngoài. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên sẽ tuyên bố đóng cửa. Trần Bình dẫm lên Lã Tù Văn dưới chân, nhìn một lượt mọi người, lạnh lùng nói. Giọng nói như sấm rền, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Vãi thật, cậu ta thật sự không sợ chết sao? Nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên là doanh nghiệp nhà họ Lã rất coi trọng. Cậu ta là ai, lại dám mạnh miệng như vậy? Mọi người khẽ bàn tán. Đồ khốn, cậu chết chắc rồi. Tôi là Lã Tử Văn của nhà họ Lã. Bố tôi là Lã Khai Hoa. Cậu đã đánh tôi, hôm nay tôi sẽ nghiền xương cốt cậu thành bụi. Lã Tử Văn vùng vẫy bỏ dậy từ dưới đất, được mấy nhân viên đỡ dậy. Bây giờ khuôn mặt bà ta toàn là vết thương, trước giờ chưa từng bị ăn hiếp và mất mặt. Lã Tử Văn gần như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi lườm Trần Bình, lôi điện thoại ra. Anh cả, anh mau đến nhà máy điều chế thuốc. Em bị người ta đánh, em bị đánh gãy bốn chiếc răng rồi. Đưa người của anh đến, chính là Thanh Long Đường. Đến ngay lập tức cho em phải giết chết bọn chúng, giết chết tất cả. Mọi người nghe thấy, toàn bộ đều hít một hơi sâu. Xong đời thật rồi, anh cả của Lã Tử Văn, con nuôi của ông Lã, Lã Thành Sơn sắp đến rồi. Không phải là Thanh Long Đường sẽ đến thật chứ? Đó là Thanh Long Đường, một trong bốn thế lực lớn của thủ đô đấy. Toàn rồi, hôm nay tên tiểu tử đó chết chắc rồi. Hết cách rồi, quá manh động, bây giờ xin tha cũng vô ích. Lã Tử Văn phẫn nộ quẳng điện thoại đi, chỉ vào những bảo vệ đang bò dậy từ dưới đất, hùng hãn gào lên. Còn mẹ các người, hãy chặn cửa lại cho tôi. Hôm nay tôi phải nhìn thấy thằng ngu và con đĩ này chết trước mặt tôi. Hôm nay Lã Tử Văn muốn để mọi người ở đây biết kết cục khi đắc tội với Lã Tử Văn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng Trần Bình lại không cảm xúc, lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Sau đó anh lặng lẽ lấy điện thoại ra. Vãi thật, cậu ta định làm gì? Cậu ta cũng định gọi người. Tên đần, ở Thượng Giang còn có thể tìm được người lợi hại hơn cả Lã Thanh Sơn của Thanh Long Đường sao? Cho dù là người như Trịnh Thái tới cũng phải cười lấy lòng, bưng trà, rót trà cho Lã Thanh Sơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Bình điên rồi, quả thực chính là tên ngốc, đang tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Lã Tử Văn cũng lạnh lùng cười, tên ngốc liều lĩnh này còn có thể làm gì được? Alo, ông Kiều. Lúc này Trần Bình đã về lại bên cạnh Giang Uyển, ôm chặt cô vào lòng. Cậu chủ, cậu có gì cần dặn dò? Trong điện thoại, giọng nói của Kiều Phú Quý trông có chút lo âu. Tôi muốn hủy diệt nhà họ Lã. Trần Bình lạnh lùng nói. Hả, nhà họ Lã? Kiều Phú Quý kinh ngạc, nhà họ Lã là một trong 8 dòng họ lớn nhất thủ đô. Ông Lã vẫn đang tại vị, không phải là nói tiêu diệt là có thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Tôi cần điều động sức mạnh của dòng họ. Hôm nay, tôi nhất định phải khiến nhà họ Lã biến mất khỏi thế giới này. Trần Bình nói. Cần chi viện nguồn lực đến mức nào? Tôi cần lệnh điều động. Lệnh điều động, trừ phi là dòng họ gặp khó khăn hay đất nước hoạn nạn thì mới có thể phát lệnh. Lệnh điều động. Kiều Phú Quý hít một hơi sâu, vội căng thẳng đáp. Cậu chủ, không thể được. Lệnh điều động không phải trò đùa, sẽ dẫn đến khủng hoảng. Hơn nữa, bà chủ Vân đang ở bên cạnh tôi. Bà ấy nói... Vân Tịnh, bà ta nói gì? Trần Bình chau mày, ngữ khí dần dần lạnh lùng. Bà ấy nói, kể từ ngày hôm nay, cậu không về dòng họ, sẽ không có quyền sử dụng bất kỳ tài sản và sức mạnh của dòng họ. Mẹ kiếp, Vân Tịnh, chết tiệt. Trần Bình phẫn nộ, nhìn Giang Uyển vô cùng yếu ớt trong lòng. Nếu mình sớm nói với cô ấy về thân phận của mình, tuyên bố với mọi người Giang Uyển là thiếu phu nhân của nhà họ Trần, cô ấy sẽ bị áp bức và đánh đập như thế này không? Trần Bình tức giận, anh phải tiêu diệt nhà họ Lã để cho tất cả mọi người một lời cảnh cáo. Ông nói với Vân Tịnh, hôm nay bà ta dám ngăn tôi tiêu diệt nhà họ Lã, thỏa thuận giữa tôi và bà ta sẽ mất tác dụng, cho dù là phải trả giá bằng cả nhà họ Trần. Đêm nay, thanh kiếm sắc bén treo trên đầu nhà họ Vân sẽ rơi xuống, hủy diệt nhà họ Vân một cách triệt để. Trên thế giới này, từ nay cũng sẽ không còn nhà họ Vân. Tiếp đó, Trần Bình gào thét trong điện thoại, gào lên. Bây giờ tôi muốn lệnh điều động của dòng họ. Cậu chủ, cậu nghe tôi nói. Kiều Phú Quý rất căng thẳng, sắc mặt không tốt, thế nhưng lúc này điện thoại đã bị ngắt. Mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán ông, nhìn Vân Tịnh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mỉm cười nói. Bà chủ Vân, bà cũng nghe thấy rồi đấy. Chuyện này... Lúc này Vân Tịnh toát lên vẻ lạnh lùng, lặng lẽ nhìn sang Kiều Phú Quý, nói. Cậu ta muốn hủy diệt nhà họ Lã. Vì sao? Vân Tịnh không định hủy diệt nhà họ Lã, bởi vì nhà họ Vân và nhà họ Lã có mối quan hệ sâu sắc. Thanh kiếm sắc bén trên đầu nhà họ Vân, hàng lông mày xinh đẹp của Vân Tịnh khẽ nhíu lại, khóe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh lùng, cười nói: "Thú vị đấy, không ngờ mấy năm nay cậu ta lại không giống như những gì tôi tìm hiểu được, là một tên vô dụng." Kiều Phú Quý đứng khom lưng hỏi dò: "Bà chủ Vân, vậy lệnh điều động..." "Cậu ta làm bậy, ông cũng làm bậy theo. Ông biết khi nào mới được dùng lệnh điều động không?" Sắc mặt Vân Tịnh lạnh lùng, vô cùng khí thế, khiến Kiều Phú Quý sợ hãi đến mức toàn thân ướt sũng bởi mồ hôi. Nói xong bà ta đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng cũng đúng lúc này, điện thoại của Vân Tịnh reo lên. Hàng lông mày xinh đẹp của bà ta khẽ nhíu lại, nhìn số gọi đến, số lạ, biểu cảm có chút gượng gạo. "Alo, ai vậy?" Khí chất của Vân Tịnh thì không cần phải nói, trong giọng nói lạnh lùng đã toát ra khí thế không ai sánh bằng. "Vân Minh Quân, năm 13 tụ tập đánh nhau, trong đó một người bị thương nặng không chữa nổi đã chết. Năm 15 cưỡng hiếp nhiều người. Năm 18 cùng với giọng nói trầm lắng vang lên trong điện thoại, những tội trạng của Vân Minh Quân lần lượt được liệt kê ra toàn bộ. Khoảnh khắc này Vân Tịnh dùng mình, khẽ nắm chặt điện thoại, chau mày, sắc mặt cuối cùng cũng đã thay đổi. Vân Minh Quân, con trai út đời thứ tư của nhà họ Vân, con trai út đời thứ tư của cả nhà họ Vân, con trai út của anh cả Vân Tịnh, cũng là chắt trai được cụ Vân yêu quý nhất. Mấy năm nay, Vân Minh Quân nhờ cậy thế lực nhà họ Vân, làm sằng làm bậy cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng mỗi lần, mọi chuyện đều được ém đi. Cụ Vân vô cùng yêu quý Vân Minh Quân, cậu ta cũng là cháu trai mà Vân Tịnh quý mến nhất. "Anh là ai?" Vân Tịnh nghiêm giọng hỏi. "Cần bao nhiêu tiền?" Trong điện thoại, giọng nói trầm lắng ấy ngừng lại, chỉ nói một câu: "Thứ cậu chủ muốn, Vân Tịnh bà không được ngăn cản. Nếu không thì Vân Minh Quân sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu." Cạch, cuộc gọi bị tắt. Khoảnh khắc này, sau lưng Vân Tịnh đã toát lên sự lạnh lùng, đôi mắt băng giá, lần đầu tiên có ý định giết chết Trần Bình. Tên này quả nhiên không phải là đang đùa. Ngay sau đó, không hề chần chừ chút nào, Vân Tịnh liền nói với Kiều Phú Quý: "Cho cậu ta lệnh điều động." Vân Tịnh không nhất thiết phải vì một lệnh điều động như vậy mà mạo hiểm. Đương nhiên, bà ta không cho rằng chỉ một mình Vân Minh Quân mà lại là thanh kiếm sắc bén treo trên đầu nhà họ Vân ấy. "Trần Bình, rốt cuộc cậu còn có âm mưu gì? 13 năm nay cậu đã chuẩn bị được những gì?" Nói xong, Vân Tịnh toát lên vẻ lạnh lùng, bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Tầm mắt quay lại chỗ Trần Bình, anh ôm Giang Uyển, ngẩng đầu nhìn trời. Sự ức chế như mây đen phủ kín, như gió thổi báo giông tố sắp đến, khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được sự lạnh lùng. Không ít người đều dựng lông tơ, nổi da gà. "Vừa rồi, có phải tôi nghe nhầm rồi không? Cậu ta nói gì cơ? Cái gì mà lệnh điều động dòng họ?" "Tôi cũng không hiểu, cậu muốn tiêu diệt nhà họ Lã? Không phải cậu ta là một thằng đần chứ?" "Ha ha, tên này chắc là sợ đến mức phát điên rồi, gọi điện thoại để đe dọa người khác đấy. Đúng là một tên não tàn, đáng thương." "Hầy, tôi dám bảo đảm, lát nữa người của Thanh Long Đường đến, cậu ta sẽ phải quỳ xuống cầu xin tha mạng. Chắc là sẽ kinh sợ đến nỗi đi ngoài ra quần luôn." Lúc này, mọi người đang bàn tán sôi nổi, mỗi người một biểu cảm, có khinh bỉ, có tiếc thương, có căm hận, còn có cả sự đáng thương. Cũng đúng lúc này, trong nhóm người có một tiếng hô lớn: "Đến rồi, Lã Thành Sơn đến rồi, là Thanh Long Đường." Sau đó, trên quảng trường, tất cả 100 người đều quay đầu, ánh mắt đổ dồn sang chiếc cổng điện tử. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Cánh cổng điện tử được mở ra, một đoàn xe chậm chậm tiến vào từ cổng. Dẫn đầu là một chiếc Mercedes-Benz màu đen, sau đó mới là nhân vật chính. Chiếc Rolls-Royce màu bạc sang trọng, tượng nữ thần vàng mang tính biểu tượng, bộc lộ rõ thân phận và địa vị vô cùng hào hoa. Chiếc Rolls-Royce màu bạc quyến rũ bản thiết kế, giá trị hơn 3.300 tỷ, tạo hình vô cùng có ý nghĩa tượng trưng. Chỉ cần chiếc xe này xuất hiện, mọi người đều biết người ngồi trong chiếc xe này, thân phận địa vị tuyệt đối không phải dạng vừa. Đây quả thực là kho vàng di động. Phía sau là hơn 10 chiếc sang trọng hộ vệ. Audi R8, Land Rover, Maybach, tất cả đều là những xe sang đẳng cấp. Đây quả thực là quá kinh ngạc. Chỉ sự xuất hiện này đã là 5.000 tỷ rồi. Hơn nữa, ánh sáng lấp lánh quanh chiếc Rolls-Royce ấy tình cờ phản chiếu lại bầu trời u ám, có vẻ giận dữ bừng bừng, khiến người khác kính sợ. Phải thật, chiếc Rolls Royce màu bạc sang trọng, mấy bách, còn mẹ nó, tất cả đều là xe sang. Ngầu vãi, đây chính là Thanh Long Đường sao? Trịnh Thái hoàn toàn không thể nào so bì được với người ta, đây mới là ông trùm. Toang rồi, tên tiểu tử này hôm nay sẽ chết chắc, chọc giận Thanh Long Đường thì hãy chờ chết đi. Cả một bên quảng trường đều đỗ đầy xe sang, sau đó cửa xe lần lượt được mở ra, mấy chục người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe với vẻ lạnh lùng, toàn bộ đều cung kính đứng phía trước và phía sau chiếc Rolls Royce màu bạc sang trọng chờ đợi nhân vật chính. Chỉ thế trận thế này đã đủ khiến người khác sợ hãi, quả thực chính là cách xuất hiện của băng đảng xã hội đen Ý. Sau đó cửa xe Rolls Royce mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống từ bên trong, mặc vest màu xanh thẫm, ngực gài huy hiệu vàng, tóc vuốt keo, mặt chữ điền, râu quai nón, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng khiến người khác chỉ nhìn đã thấy kính nể. Người cầm quyền của Thanh Long Đường, Lã Thành Sơn, con nuôi của ông Lã, cũng là con nuôi đắc lực nhất của ông ta. Lã Tú Văn lúc này đã xả lên từ lâu, oan ức khóc than. Anh cả, anh nhìn Văn Nhi xem, đã bị thương ra nông nỗi này rồi. Tú Văn, em yên tâm, nếu anh đã đến, nhất định sẽ khiến em mãn nguyện. Mạo phạm người nhà họ Lã chúng ta đều sẽ bị vứt xuống sông. Lã Thành Sơn xoa đầu Lã Tú Văn, có vẻ rất cương triều. Sau đó ông ta cất bước, khắp người toát lên vẻ lạnh lùng, bước tới Trần Bình và Giang Uyển, đang được Trần Bình bế vào lòng ở trung tâm quảng trường. Tiếp đó, mấy chục tên vệ sĩ phía sau Lã Thành Sơn liền bao vây lấy Trần Bình, không hề để lộ chút kẽ hở nào. Xoẹt, những người này rút ra lưỡi kiếm sắc sáng loáng từ trong lòng, đằng đằng sát khí. Mọi người xung quanh đã sợ hãi tới mức di tản ra chỗ khác từ lâu, lùi về sau rất nhiều mét. Sát khí trên người đám người này quá mãnh liệt. Lã Thành Sơn nhìn Trần Bình trước mặt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng hung ác, nhìn đồng hồ nói: cậu còn 5 phút, hãy nói giờ là chăn chối của cậu, tạm biệt với người nhà cậu, rồi tận hưởng bầu không khí ngát thương. Đây sẽ là 5 phút thoải mái nhất trong cuộc đời này của cậu. Bởi vì sau 5 phút, những người anh em này của tôi sẽ xẻo từng thớ thịt trên người cậu ra. Lã Thành Sơn vô cùng ngạo mạn, trong ánh mắt thấp thoáng sát khí lạnh lùng. Bây giờ ông ta giống như vũ công trên sàn nhảy, đang biểu diễn tiết mục của mình. Đương nhiên, nếu không muốn chết, cậu cũng có thể lựa chọn việc quỳ xuống ngay lúc này, giống như một con chó bỏ đến trước chân em gái nuôi tôi. Cậu xin sự tha thứ của em ấy. Chỉ cần em tôi chịu tha thứ cho cậu, tôi sẽ chỉ lấy đi tứ chi của cậu. Không được, em không tha thứ. Em muốn cậu ta và con đĩ kia đều phải chết. Lúc này, Lã Tú Văn bước đến, giọng nói sắc lạnh, lườm Trần Bình một cách ác độc, tức giận nói: bà ta muốn Trần Bình chết, phải chết trong sự cầu xin tha thứ khi đã chịu muôn vàn sự giày vò. Lã Thành Sơn lắc đầu nói: vậy thì không được lựa chọn rồi. Người anh em, cậu tuyệt đối không nên chọc giận nhà họ Lã. Kiếp sau, cố gắng đầu thai thật tốt nhé. Trần Bình thả nhiên, khẽ ngẩng đầu, nhìn hai người này, biểu cảm lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ha ha, sợ rồi sao? Lúc này, Lã Tú Văn vô cùng kiêu ngạo, cũng rất phấn khích, nụ cười trên gương mặt cũng rất kiều hãnh, nói: không phải, vừa nãy cậu đã gọi điện thoại rồi sao? Người đâu? Người mà cậu gọi đâu? Nụ cười tàn nhẫn và giọng nói mỉa mai. Cùng với cái vẫy tay của Lã Thành Sơn, mấy chục tên vệ sĩ vùng kiếm sắc lên, cất bước đi tới chỗ Trần Bình. Xoẹt, một người trong đó, thanh kiếm bạch hoa trong tay lóe lên, thanh kiếm sắc vùng xuống, có vẻ sắp xiên lên vai Trần Bình. Đúng lúc này, đột nhiên, rầm rầm rầm, tiếng động cơ to lớn nổ ra, như sóng lúa, cuốn sạch nhà máy điều chế thuốc này. Mọi người đều giật mình, ngây ra, ngẩng đầu nhìn theo hướng cổng chính của nhà máy điều chế thuốc. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bốn ống thép to lớn màu xanh quân đội rỗng phía trong, thò vào từ bên ngoài tường. Cùng với đó chính là tiếng sụp đổ vang dội của bức tường ngoài sân. Cảnh trước mắt mọi người đã để lại một ấn tượng khó phai mờ. Chắc chắn là một cơn ác mộng cả đời mà bọn họ không thể nào quên được. Quá đáng sợ, quá khủng bố, quá kinh ngạc. Bốn chiếc xe tăng chiến đấu liền húc đổ tường bao quanh, phát ra tiếng vang rầm rầm, quấn theo khói bụi, xông vào nhà máy điều chế thuốc. Tốc độ điên cuồng, như thể đi vào chốn không người. Tất cả mọi người đều rít lên rồi di tản ra. Còn bốn chiếc xe tăng chiến đấu này bỗng nhiên dừng lại toàn bộ ở khoảng cách Trần Bình chưa đầy 1 mét. Bốn ống pháo khổng lồ đang phát ra tiếng di chuyển góc độ cạch cạch. Hai ống ngắm chuẩn đầu Lã Thanh Sơn, một ống ngắm chuẩn đầu Lã Tú Văn, một chiếc ngắm thẳng đầu Hồ Cảnh Nhuận. Xe tăng chiến đấu. Vãi thật, mắt tôi mù lòa sao? Tôi đang nhìn thấy gì vậy? Bất ngờ, lúc này đám người không tin vào mắt mình. Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A, nhìn bốn chiếc xe tăng chiến đấu thực thụ trước mặt. Bầu không khí quá sức tưởng tượng, mọi người không dám thở mạnh. Đây hoàn toàn chính là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Tại sao lại xảy ra ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Là quân chi viện của Thanh Long Đường sao? Điều này cũng khoa trương quá nhỉ? Đây là xe tăng chiến đấu đấy. Uầy, đây là xe tăng chiến đấu Makava loại IV, là xe tăng chiến đấu chủ lực của Asoren. Trọng lượng của nó là 64 tấn. Tốc độ nhanh nhất mỗi giờ có thể chạy là 70 km. Cũng là một trong những loại xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Giá một chiếc là 23 triệu đô la Mỹ, khoảng 500 tỷ đồng. Lúc này, trong nhóm người có người hứng thú với phương diện này, vội vàng lôi điện thoại ra đối chiếu rồi bắt đầu giải thích. Vãi thật, vậy bốn chiếc này không phải là gần 2.000 tỷ đồng sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, kinh ngạc bởi cảnh trước mắt. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà nó có pháo. Tất cả mọi người đều lầm tưởng là quân chi viện của Lã Thanh Sơn, của Thanh Long Đường. Thế nhưng, cùng với sự trôi qua của thời gian, mọi người phát hiện tình hình không đúng cho lắm. Bốn ống pháo không hề thay đổi bất kỳ góc độ nào, chỉ ngắm chuẩn đầu của đám Lã Thanh Sơn. Hơn nữa, nhìn tình hình, bây giờ toàn thân Lã Thanh Sơn đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt. Lã Tù Văn sớm đã sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, ngồi phịch mông xuống đất, khắp người đều đang run lẩy bẩy. Đây vẫn chưa phải là toàn bộ. Lúc mọi người còn đang vô cùng sững sờ và kinh ngạc, từ phía đằng xa trên trời vọng tới âm thanh ầm ầm vang dội. Mau nhìn lên trời. Mọi người nghe thấy tiếng, ngước đầu lên nhìn, liền nhìn thấy ba chấm đen nhanh chóng bay đến chỗ này. Vãi thật, trực thăng, là trực thăng vũ trang. Có người kinh ngạc hét lên. Giây phút này, tất cả mọi người đều không điềm tĩnh được nữa. Đặc biệt là ba chiếc trực thăng vũ trang đang dừng trên bầu trời của nhà máy điều chế thuốc. Cánh quạt xoay nhanh với tốc độ cao, mang theo luồng gió mạnh mẽ, khiến mọi người trên quảng trường đều đứng không vững, đều bịt tai khom lưng tìm chỗ nấp. Xoạt xoạt xoạt, ba chiếc dây thừng được quăng xuống, mọi người liền nhìn thấy cửa trực thăng được mở ra, sau đó có người trượt xuống bằng dây thừng. Vãi thật, tất cả đều là chiến sĩ vũ trang, là đặc công. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hôm nay, nhận thức của họ về thế giới này đã hoàn toàn thay đổi một cách triệt để. Ba chiếc trực thăng vũ trang đưa 18 người xuống, trang bị vũ trang toàn thân, màu xanh quân đội, áo chống đạn, bốt cao chống bom, mũ bảo hiểm xanh, kính chiến thuật bảo vệ mắt, còn trang bị cả súng và đạn dược. Cách xuất hiện như thế này khiến người khác gần như ngất xỉu, hoàn toàn là khung cảnh trong phim Chiến Lang. Quá hùng mạnh, quá ngầu. Cùng lúc đó, những người anh em của Thanh Long Đường mà Lã Thanh Sơn đưa tới, tất cả đều nhìn một cách sững sờ. Rầm rầm, trong khoảnh khắc những đặc công chạm đất liền thu súng lại, sau đó xông đến những vệ sĩ đang cầm kiếm sắc, hoàn toàn không có những động tác thừa thãi. Chỉ trong 3 phút, mấy chục tên vệ sĩ mặc vest đen ở đây đều đã bị tước vũ khí và khống chế. 15 đặc công giống như một đám mãnh hổ xông vào bầy dê, xé nát bọn chúng. Rầm, a, tiếng kêu thảm thương vô cùng chói tai. Toàn bộ bọn họ đều là đặc công của Thượng Giang, năng lực chiến đấu cực kỳ cao, toàn bộ đều là nhân tài đất nước, đã được huấn luyện bài bản. 3 người trong đó sau khi chạm đất liền xếp thành hình tam giác, quay người ra ngoài bảo vệ Trần Bình, nhìn đám người nhốn nháo bằng ánh mắt như hổ đói. Chỉ cần có chút hành động lạ, cò súng sẽ vang lên, toàn bộ đều là đạn thật. Nhóm 1 khống chế, nhóm 2 khống chế, nhóm 3 khống chế. Báo cáo đội trưởng, nguy hiểm đã được giải trừ, toàn bộ đã được khống chế. Từng âm thanh báo cáo khiến người khác khiếp sợ, vang dội trong quảng trường. Lúc này, trong phạm vi 20 mét xung quanh Trần Bình, ngoài Lã Thành Sơn, Lã Tù Văn, Hồ Cảnh Nhuận đã sững sờ vì sợ hãi từ lâu, cùng với những đặc công và mấy chục tên vệ sĩ trên xà nhà bị khống chế ra, không còn người nào khác. Trước sau chưa đầy 3 phút, tất cả đều đã thay đổi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, những người này tới đây vì một cuộc gọi của người đàn ông kia. Hít một hơi sâu, tất cả mọi người đều biết, hôm nay Thanh Long Đường và nhà họ Lã sẽ tòi đời. Lúc này bọn họ mới nhớ lại, người đàn ông đó đã nói từ đầu là sẽ tiêu diệt nhà họ Lã. Đây không phải chuyện đùa, đây là sức mạnh to lớn đến nhường nào, mới có thể điều động xe tăng chiến đấu và đặc công. Lã Thành Sơn hoàn toàn sững sờ. Ông ta là người nắm quyền của Thanh Long Đường. Thanh Long Đường là một trong bốn thế lực lớn nhất của thủ đô. Hơn nữa, ông ta còn là con trai nuôi mà ông Lã vô cùng yêu quý. Mấy năm nay, ông ta còn chưa trải qua sóng to gió lớn gì, còn chưa từng gặp những loại người gì. Thế nhưng bây giờ, ông ta hoảng hốt, hoàn toàn sợ hãi, hai chân không ngừng run rẩy. Những người trong cách mạng cũng không có thế lực khủng bố như vậy. Người như vậy quả thực không thể dùng đầu óc để suy đoán. Đây hoàn toàn chính là sức mạnh mà những nhân vật có cấp bậc Nguyên Lão mới có được. Quá khủng bố, người thanh niên trước mặt này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Lã Thành Sơn. Lã Thành Sơn không thể nào đắc tội được. Thanh Long Đường không thể nào đắc tội, và nhà họ Lã càng không thể nào đắc tội được. To rồi, cậu ta rốt cuộc là ai? Lã Thanh Sơn ra sức nhớ lại những người mà mình đã từng gặp trong mấy năm nay. Không có nhân vật nào như thế này. Đến cả nhà họ Vân, nhà họ Tô, nhà họ Triệu, những dòng họ lớn siêu cấp vô địch như vậy, ông ta đều đã gặp qua rất nhiều người. Thế nhưng lại không có người thanh niên trước mắt lúc này. Thủ đoạn giống như vậy, chưa ai có thể làm như vậy, cũng không ai dám làm như vậy. Thế nhưng bây giờ đã có người làm. Hơn nữa, còn đứng trước mặt mình một cách chân thực, Lã Thanh Sơn cảm thấy kinh sợ từ tận linh hồn. Ông ta vừa định cất bước, ống pháo ở phía đầu liền rung lên, sau đó liền nghe thấy tiếng đạn pháo được đặt vào vị trí. Cạch, trong giây lát, Lã Thanh Sơn sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch, liền quỳ lên nền đất. Thấy ông ta quỳ, Lã Tử Văn và Hồ Cảnh Nhuận cũng quỳ theo. Không quỳ không được, hoàn toàn đứng không vững nổi nữa. Đôi chân đều đang run rẩy, thấp thoáng, ở đó còn có một mùi khai nước đái. Vừa nhìn đã thấy, đôi vợ chồng Lã Tử Văn và Hồ Cảnh Nhuận đã sợ vãi đái. Sự quý phái và ngạo mạn lúc đầu của Lã Tử Văn biến mất trong phút chốc, giống như một người đàn bà thảm hại, tinh thần suy sụp, quỳ liệt ở đó, khắp người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Vãi thật, quá ngầu. Tên này rốt cuộc là ai? Những người này đều là đặc công đấy, không phải người bình thường có thể điều động được. Vãi thật, bây giờ máu nóng đang sôi sục khắp người tôi, giống như trong phim điện ảnh của Mỹ vậy. Mọi người đều nín thở chờ đợi, nhìn thấy sự xuất hiện của những cảnh lật ngược tình thế đặc sắc như vậy, càng ngày càng kinh ngạc. Thế nhưng, cảnh tiếp theo càng khiến người khác ngạc nhiên. Phần đội 4, đặc công Thượng Giang, toàn bộ 18 người, nhận được mệnh lệnh dòng họ. Bây giờ, tất cả đều đã đến đây. Chúng tôi đợi lệnh của cậu chủ. Soạt, 18 người đặc công vũ trang, lúc này toàn bộ đều đứng nghiêm, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cúi chào Trần Bình. Quảng trường im lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức tê dại. Thanh Long Đường, thế lực ngầu như vậy, đã bị khống chế trong chớp mắt. Đến cả Lã Thanh Sơn, bây giờ cũng quỳ trên sàn nhà. Quá khó tin, để quả thực chính là một sự đả kích trong tâm hồn. Người đàn ông trẻ tuổi này mới là sự tồn tại khủng bố vô địch nhất, còn em của dòng họ đẳng cấp nhưng luôn che giấu thân phận. Trần Bình bình thản nhìn tất cả mọi chuyện, ôm chặt lấy Giang Uyển suy nhược trong lòng. Lúc này hơi thở Giang Uyển yếu ớt, khắp người đều đang run rẩy. Cô dựa chặt vào lòng Trần Bình, cảm nhận sự an toàn ấy. Cô mở mắt ra một cách khó khăn, nhìn Trần Bình lệ tràn khóe mắt. Trần Bình cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, không ai có thể bắt nạt cô, tôi sẽ đưa cô về ngay lập tức." Trần Bình không lên tiếng, những đặc công đó sẽ không có hành động gì khác. Tiếp đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Bình bế Giang Uyển, bước từng bước tới chỗ Lã Tú Văn. Tất cả mọi đặc công đều nhường ra một con đường, đương nhiên cũng bảo vệ sát bên cạnh Trần Bình không rời nửa bước. Trần Bình bế Giang Uyển bước tới trước mặt Lã Tú Văn, đã sớm sợ hãi tới mức rụt rè như con gà mái. Đối mặt với người đàn ông tầm thường trước mặt, khắp người Lã Tú Văn đều đang run rẩy. "Nhà họ Lã rất ghê gớm sao?" Trần Bình nhìn chằm chằm vào bà ta, giọng nói trầm lắng, vẻ mặt lạnh lùng. Anh nhận lấy chiếc điện thoại của đặc công phía sau, liền vứt trước mặt Lã Tử Văn, nghiêm giọng nói: "Nhìn đi." Lã Tử Văn nào dám không nhận, bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại trên sàn lên. Tiếp đó liền nhìn thấy một đoạn video, lực lượng cảnh sát đông đảo lúc này đã bảo vệ lấy nhà họ Lã, thậm chí còn điều động cả đặc công thủ đô. Hiện trường là một mớ hỗn độn. Trong ống kính, ông Lã trực tiếp bị cảnh sát đưa đi, còn nhà họ Lã cũng đã bị thanh tra và tịch thu tài sản trong phút chốc. Hiện trường không ít người dân trong thành phố xuống lại xem, tất cả đang chụp ảnh, còn có phóng viên và đài truyền hình đang tranh nhau đưa tin. Nhà họ Lã là một trong 8 dòng họ lớn của thủ đô, trong chớp mắt bất ngờ sụp đổ. Chuyện này đã gây nên sóng to gió lớn ở thủ đô, mọi người không ai là không kinh ngạc. Đó là nhà họ Lã, ông Lã đấy. Bỗng chốc, toàn bộ đều đã bị thanh tra và tịch thu tài sản chỉ trong một ngày. Mấy dòng họ lớn còn lại đều nơm nớp lo sợ, lũ lượt cho người tìm hiểu. Rốt cuộc, nhà họ Lã đã phạm phải sai lầm gì? Thế nhưng câu trả lời bọn họ nhận được đều chỉ là một câu nói. Ai dám tìm hiểu, nhà họ Lã chính là kết cục của người ấy. Lã Tú Văn lúc này ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt giàn ruộng nước mắt, liền khóc la om sòm, ôm lấy chân Trần Bình, dập đầu bộp bộp cầu xin tha thứ. Thế nhưng Trần Bình lạnh lùng quay người, bước tới Lã Thành Sơn, lên tiếng: "Biết làm thế nào chưa?" Mặt Lã Thành Sơn xám xịt như tro tàn, nghiến chặt răng, liền nhặt thanh kiếm sắc trên sàn. Vùng kiếm, phụt, một cánh tay rơi xuống, máu tươi đầm đìa, tự cắt đứt một cánh tay. Từ ngày hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn Thanh Long Đường. Lã Thành Sơn tôi sẽ quy ẩn từ bây giờ, mãi mãi sẽ không xuất hiện bên ngoài xã hội nữa. Một câu nói, quảng trường câm lặng, Trần Bình không nói gì, quay người bế Giang Uyển rời khỏi. Tất cả mọi người im như thóc trong bồ, không dám thở mạnh. Khí thế quá hùng mạnh, còn Giang Uyển lúc này dựa vào lòng Trần Bình khẽ mở mắt. Trần Bình, nói với tôi, đây mới thật sự là anh sao? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.